Cưới lâu sẽ hợp, chương 8, dưới rào, 06, góc chuyện audio.com, edit, Thu Lệ, bà cụ Thẩm nào có phát hiện, cười ha hà nói tiếp, khuyết điểm của ông nội con thì đầy một sọt, chỉ được cái nhìn người lúc nào cũng rất chính xác, còn không phải sao, lúc này cũng bị ông ấy nói trúng. Ông cụ Thẩm không biết là muốn phủ nhận nửa câu đầu, hay là đối với nửa câu sau khích lệ có mấy phần hưởng thụ mất tự nhiên, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đàm Như Ý chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng vành tai lại dần dần nóng bỏng. Một lát sau, bà cụ Thẩm chợt nghĩ đến một chuyện, tự trước gia đình anh cả con sắp về Sùng Thành. Tử Hiên thì sao, năm nay ông cụ Thẩm đã 82 tuổi, tứ đại đồng đường, một gia đình có mười mấy nhân khẩu, đối với quan hệ của gia đình nhà họ Thẩm, Đàm Như Ý vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi Tử Hiên này là ai. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, tứ đại đồng đường để chỉ ra các gia đình có tới 4 thế hệ cùng ở trong một gia đình. Tử Hiên cũng phải chuyển trường tới đây, chuẩn bị lên lớp 6 tiểu học rồi, vừa đúng lưu lại nơi này tiểu thăng sơ. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, bậc tiểu học ở Trung Quốc là 6 năm, Đàm Như Ý ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra Tử Hiên chính là chắc trai đã học lớp 5 tiểu học theo lời bà cụ Thẩm. Đã tìm được trường học chưa? Vẫn chưa tìm kỹ cho nên tối hôm qua gọi điện thoại cho bà, nhờ con hỏi thăm giúp một tay, trường học nào có thể lên trung học cơ sở trong điểm dễ dàng mà tiết kiệm một chút, tiện thể xem luôn giá phòng ở gần trường học khoảng bao nhiêu. Vẻ mặt Thẩm tự trước vẫn bình thản, yên lặng mấy giây rồi đáp một tiếng, dạ. Cuối cùng, bà cụ Thẩm nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng, dừng đũa nhìn về phía Đàm Như Ý cười một cái nói, Như Ý à, tháng sau chị dâu con dọn về đây, con đừng nên qua lại thân thiết với nó, bình thường cứ hết sức lễ độ là được. Đàm Như Ý lên tiếng, con biết rồi, bà nội. Hai người ở lại nhà ông cụ Thẩm ăn cơm tối rồi mới về, trên đường về Thẩm tự trước làm như có tâm sự, vẻ mặt trầm trầm, Đàm Như Ý không dám tùy tiện mở miệng. Cô chống khuỷu tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh sáng đèn đường bay vút qua gần như chỉ lưu lại trong mắt cô chút ảo ảnh chợt lóe rồi biến mất. Im lặng suốt dọc đường. Thẩm tự trước đậu xe vào nhà để xe, Đàm Như Ý theo sát phía sau, đang muốn đi vào cao ốc chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Đàm Như Ý tò mò nhìn quanh, phát hiện rõ ràng là Hạ Lam, trước mặt cô còn có một người đàn ông đang đứng, nhìn bộ dáng loáng thoáng giống như người trong ảnh cưới mà Đàm Như Ý nhìn thấy hôm ở nhà Hạ Lam. Bên chân Hạ Lam để một thùng giấy cao cỡ nửa người cô, một tay chống nạnh, một tay nâng ngón trỏ chỉ vào lỗ mũi của người đàn ông đó, tốn vốn là muốn hai ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, anh ngược lại bóp méo sự thật đến trước mặt mẹ tôi nói xấu tôi. Cô tức giận đến toàn thân phát run, mò đồ trong thùng giấy ra ném lên người đàn ông đó, ai ngờ trong thùng giấy tất cả đều là quần áo, ném qua không có lực sát thương chút nào. Hạ Lam tức không nhịn nổi, khom lưng cởi hai chiếc giày cao gót dưới chân ra, ném lên người anh ta. Lúc này, người đàn ông mới né qua bên cạnh, Hạ Lam tôi nói cô không biết săn sóc, không dịu dàng cô còn không chịu phục bản thân cô hãy xem một chút hiện giờ cô khác gì một người đàn bà chanh chua. Xí, đột nhiên Hạ Lam nâng cao giọng nói con mẹ nó giúp việc vừa ngủ vừa quỳ gối bên chân lau sàn nhà cho anh không phải là tôi. Tại sao yêu cầu bà cô đây lời? Góc chuyện audio.com, ngon tiếng ngọt với anh. Bình thường, quan hệ hàng xóm lạnh lùng xa cách gặp phải loại chuyện có thể đăng báo tin tức xã hội này, tất cả đều thay đổi thành một kiểu, vây xem, nghị luận, phân xử. Cô cường ngạnh như vậy, đổi thành người đàn ông nào cũng đều sẽ không thích. Con mẹ nó, anh cho rằng đàn ông trong thiên hạ này đều mặt người dạ thú, gà gáy chó trộm như anh sao? Cóc ba chân thì hiếm thấy chứ đàn ông hai chân thì có ở khắp nơi, tùy tiện tìm một người tới đây cũng mạnh mẽ hơn kiểu người xúc sinh dạng chó hình người như anh nhiều. Vậy bây giờ cô liền tìm tới cho tôi xem, đã nói đến nước này, nếu khí thế của ai bị hạ xuống thì đã coi như thua một bậc. Hạ Lam liếc mắt nhìn một vòng xung quanh hàng xóm, hoặc là phụ nữ xem náo nhiệt, hoặc là trạch nam xỏ dép lê, nhưng lại không tìm được người đàn ông nào có hình mẫu nổi bậc hơn người đàn ông trước mắt này. Đàm Như Ý vẫn luôn đứng xem giờ phút này lập tức lên tiếng. Cô Hạ, Hạ Lam nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm tự trước bên cạnh Đàm Như Ý, hai mắt tỏa sáng, đưa ngón trỏ ra chỉ, xa xôi như Ngô Ngạn Tổ, Kim Thành Vũ, Cổ Thiên Lạc thì tôi không nói, chỉ vào mình anh ấy, chính anh hãy nhìn xem. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, Kaneshiro Takeshi thường được biết đến với nghệ danh Kim Thành Vũ, là nam diễn viên, ca sĩ mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan. Ngô Ngạn Tổ và Cổ Thiên Lạc chắc mọi người đều quen thuộc rồi. Có lúc lòng tự ái của người đàn ông cực kỳ yếu ớt hơn nữa lại còn trong lúc đối mặt cạnh tranh cùng giới tính. Người đàn ông liếc mắt nhìn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng cô để ý người ta nhưng người ta lại không thèm để ý đến cô.